kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37. Không thể kêu gọi ta chi danh. Lực lượng cường hoành, thể trạng cường tráng, cùng người đánh nhau, chưa từng lấy kỹ xảo thủ thắng, mà là ỷ vào thể chất liều mạng. Như thế hết thảy đều để Lục Thần cách trong tưởng tượng cái kia 10 bước giết một người ngàn dặm không lưu hành tiêu sái kiếm khách có chút xa. Chỉ là cái này cũng không có để Lục Thần uể oải tiêu sái nhưng không có còn sống trọng yếu. Lục Thần đối với tự thân cường hoành khí huyết rất là hài lòng. Kiếm thánh liền nên gia tăng, ôm như thế ý nghĩ, Lục Thần đang cùng dù đen liều tiêu hao, mà Lục Thần tại cao hứng, dù đen tình huống lại càng ngày càng không ổn. Lục Thần huyết dịch đã xâm nhiễm gần như tất cả mặt dù, lúc này dù đen đã trở nên xích hồng, nó sắp không chịu đựng nổi nữa. Bất quá, vừa rồi chủ quan để Lục Thần ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vậy cho dù đen mặc dù nhanh muốn xong đời, nhưng chỉ cần hệ thống nhắc nhở không vang lên, Lục Thần liền tuyệt đối sẽ không buông lỏng cảnh giác, ngưng tụ ý thức, gắt gao bắt lấy dù đen. Đồng thời, Lục Thần cũng tại khống chế tự thân huyết dịch, để không ngừng giọt hướng dù đen, bởi vì thể chất cao, đại lượng mất máu, cũng không có để Lục Thần có mê muội cảm giác. Như thế, lại giữ vững được một phút, mà dù đen đã có 99% trở lên bị Lục Thần máu tươi xâm nhiễm. Chỉ là cho dù như thế, Lục Thần vẫn cũng không dám buông lỏng, mà sự thật chứng minh Lục Thần làm như thế là chính xác. Kia dù đen quả thật có sau cùng tuyệt chiêu. Theo dù đen bị máu tươi xâm nhiễm, trước kia điều khiển linh hồn cũng bị Lục Thần huyết dịch không ngừng tan rã, cùng đường mạt lộ dù đen, vậy mà đột nhiên thu nạp mặt dù, đem ngồi xổm trên mặt đất Lục Thần bao vây lại. Nhưng lần này, bao trùm Lục Thần về sau, kia hắc vụ không còn xuất hiện, nó tựa như biết hắc vụ không làm gì được huyết khí tràn đầy Lục Thần. Chỉ là, dù đen không có từ bỏ chống lại, tại bao trùm Lục Thần về sau, kia dù đen đột nhiên thông qua cán dù, hướng Lục Thần truyền một cái hình tượng, lần này không phải tàn hồn, oan hồn loại hình đồ vật, đúng là một cái hình tượng, nhìn rất phổ thông hình tượng, chỉ là, hình tượng này, là dù đen sau cùng giãy giụa, làm sao có thể phổ thông, mà sự thật, cũng xác thực như thế, dù là cách như hồng khí huyết, dù đen cuối cùng phát ra hình tượng, vẫn rõ ràng truyền vào Lục Thần tâm thần, để Lục Thần trong lúc nhất thời cũng không còn cách nào chú ý cái khác. Hình tượng là một cái đánh lấy dù che mưa, hành tẩu tại trong đêm tối áo trắng kiếm khách thân ảnh. Thân ảnh là đưa lưng về phía Lục Thần, càng là có bóng đêm, nước mưa che lấp, có chút mơ hồ, nhưng cho dù như thế, nhìn thấy cái thân ảnh kia, Lục Thần hai mắt cũng là đột nhiên rơi lệ, càng có một loại hai mắt đem bị lợi kiếm đâm thủng qua cảm giác. Đây không phải là dù đen khống chế khôi lỗi, mà là dù đen chủ nhân trước kia. Cái bóng lưng kia không hiểu để Lục Thần sinh ra như thế ý nghĩ, chỉ là rất nhanh Lục Thần liền không kịp nghĩ đến cái khác. Tại hình ảnh kia bên trong, nắm lấy dù đen áo trắng kiếm khách tựa như cảm giác được có người đang nhìn trộm mình, đang muốn về sau quay người, mà theo động tác của hắn, một cỗ run rẩy cảm giác xuất hiện ở Lục Thần trong lòng, bị hắn quay người nhìn thấy, ta sẽ chết, sinh ra như thế ý nghĩ Lục Thần, trong lòng đột nhiên phát lạnh, sau đó, mặc kệ không để ý hắn, đột nhiên gầm thét, tại kia trong tiếng giống giận dữ, một ngụm máu tươi bị Lục Thần đột nhiên phun tại dù đen phía trên, càng có một cỗ bá đạo ba động từ Lục Thần não hải phát ra, khuếch tán hướng về phía kia dù bên trong hình tượng. Nói thật, Haosoku Haki rít mạnh, làm sao, lục thần quá yếu, cho dù kích phát Haosoku Haki, lục thần cũng chỉ là an tâm một chút, nhưng kia tùy thời sẽ chết cảm giác, vẫn tràn ngập lục thần nội tâm. May mắn là, lục thần đối phó, cũng không phải kia áo trắng kiếm khách, mà là trong tay một thanh có thể là khắp nơi nhặt được dù che mưa. Vẫn là rời đi nguyên chủ nhân không biết bao lâu dù che mưa. Đang gào thét âm thanh bên trong, lục thần phun ra máu tươi, trực tiếp để dù đen triệt để biến thành xích hồng, mà trong đầu tán phát Haosoku Haki, càng làm cho dù đen ý thức triệt để hủy diệt. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu diệt hắc quan cấp ác hồn, bị đồ đằng áp chế, thu được 400 điểm điểm rèn luyện, bất nhập lưu tàn hồn, bạch sắc du hồn, hắc quan cấp ác hồn. Đây là lục thần từ man nhân thiếu niên thần trong trí nhớ biết được lệ quỷ đẳng cấp. Không nghĩ tới vậy mà là hắc quan cấp ác hồn. Bất quá cũng đúng, không có như thế cường lực. Tiến vào đồ đằng trụ về sau, không có khả năng như thế cường đại. Mặc dù kinh ngạc tại phụ cận xuất hiện hắc quan cấp ác hồn, nhưng cuối cùng là tử vong, mình còn thu được không ít kinh nghiệm. Lục thần cuối cùng là thở dài một hơi. Chỉ là không đợi lục thần ném đi trong tay màu đen dù che mưa, đột nhiên một đạo thanh lãnh thanh âm truyền vào lục thần tâm thần. Có ý tứ, đột nhiên thanh âm để lục thần giật nảy mình. Làm sao có thể, dù đen đã tiêu vong, ngươi làm sao còn không có tiêu tán? Cơ hồ không có có bao nhiêu ít suy đoán, lục thần liền minh bạch, phát ra âm thanh là trong đầu cầm dù màu trắng kiếm khách. Để lục thần hoảng sợ là, tại dù đen tiêu vong về sau, hắn tại lục thần trong đầu ảnh hưởng nguyên bản sắp tiêu tán, nhưng không biết vì sao hắn lúc này lại truyền ra thanh âm, mà cái này cũng làm cho lục thần ánh mắt rét lạnh. Chẳng lẽ dù đen còn chưa chết vong? Tựa như thăm dò đến lục thần tâm tư, kia áo trắng kiếm khách cười nhạo một chút, đừng đem ta cùng kia nghiệt xúc đánh đồng, kêu gọi tục danh của ta, tự nhiên sẽ bị ta cảm giác được, không thể kêu gọi ta chi danh. Đây là thần. Nghe cái này áo trắng kiếm khách lời nói, lục thần trong đầu không hiểu liên tưởng đến một loại vĩ đại tồn tại. Chỉ là còn không đợi lục thần sợ hãi, trước mắt hư ảnh lại mơ hồ, lần này xem như ta sai lầm. Ngược lại là không nghĩ tới một thanh dù che mưa cũng sẽ nhân biến thành tà ma. Được rồi, đã ngươi giúp môn hộ, ta cũng không phải người, cho ngươi chút ban thưởng đi, có thể lĩnh ngộ. Nhìn ngươi từ mình, lời còn chưa nói hết, kia hư ảnh giống như khói tán đi, nhưng kia tán đi sương mù, nhưng không có tiêu tán, mà là đột nhiên đụng vào lục thần tâm thần. Oanh một tiếng, trong nháy mắt, lục thần cảm giác não hải muốn nổ. Có lượng lớn tin tức từ cái này trong sương khói truyền đến, cũng rót vào lục thần não hải. Tại kia lượng lớn tin tức xung kích hạ, lục thần nháy mắt thất khiếu chảy máu, người càng là trực tiếp ngã xuống. A thần, không có sao chứ? A thần, nhanh tìm Vu Trúc đại nhân. Ngoặc kép, huy kiếm, thu kiếm, huy kiếm, thu kiếm. Một thiếu niên chính ngật đứng ở trên vách đá, không ngừng luyện tập cơ sở kỹ xảo. Ban ngày, đêm tối, mặt trời lặn, mặt trăng lên, vô luận loại thời giờ nào đoạn, đều có thể nhìn thấy thiếu niên luyện kiếm thân ảnh. Sau đó, càng có cây cối đâm chồi, cành lá tùm, tiếp theo ố vàng, cuối cùng càng có tuyết lớn đầy trời. Nhưng ở thế gian biến ảo bên trong, kia luyện kiếm thân ảnh không có một tia ngừng. Theo năm tháng lưu truyền, kia luyện kiếm thân ảnh tại một chút xíu lớn lên, nhưng luyện kiếm lúc dài nhưng xưa nay không có giảm bớt qua. Chỉ là thời gian không thay đổi, nhưng kia mỗi ngày luyện kiếm số lần lại một mực tại tăng nhiều. Ban đầu 3.000, sau đó 5.000, thanh niên thời điểm đã biến thành 1.000, trong khi nhanh muốn thành niên thời điểm càng là đạt tới 10.000, mỗi ngày 10.000 lần huy kiếm, thân kiếm đã nhìn không đến, chỉ có thể nhìn thấy liên miên một mảnh kiếm ảnh. Bỗng nhiên, nào đó một ngày, cái kia liên miên không dứt kiếm ảnh đột nhiên biến ít, từ 10.000 biến thành 1.000, 5.000, 3.000, cuối cùng thu nạp như một. Đến tận đây, kia một thân ảnh tại bên bờ vực một chạm một ngày, mà một ngày vẻn vẹn vung ra một kiếm, tại đưa tay huy kiếm thời điểm, một kiếm kia a, tại một trận kêu đau bên trong, Lục Thần đột nhiên ngồi dậy, dùng sức thở hổn hển, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.